sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 571, chương 572, vô tận khởi động lại thâm bạch. Mập mạp nội tâm, meo meo meo. Quốc vương bệ hạ đang nói cái gì? Trùng sinh, là gen nghĩa trùng sinh sao? Hay là thời gian đảo lưu thức trùng sinh? Nhất làm cho các thú nhân im lặng là, đối diện thâm bạch văn minh quan chỉ huy cũng trầm mặc, mà lại trầm mặc thời gian cực kỳ lâu. Thẳng đến sau 10 phút, quan chỉ huy, Niết, thận trọng nói, vì cái gì nói như vậy? Thâm bạch văn minh đã là thăm dò tính tra hỏi, cũng là thật phát giác được dị thường mới đặt câu hỏi. Không phải ai sẽ tin tưởng, ngươi nói ngươi nghe qua những này cố sự. Nhưng ta lần này lữ hành cũng không có đối các ngươi vũ trụ phát thanh qua những nội dung này. Alan hỏi trước ra nghi ngờ trong lòng. Nếu như không phải trùng sinh, đối phương từ nơi nào nghe hắn cố sự? Alan mỗi một lần đăng lục đều là mới mở ra. Đối phương cũng là lại bắt đầu lại từ đầu một vòng mới vẫn lạc. Thâm bạch văn minh lại qua 10 phút đồng hồ mới hồi phục. Chúng ta xem lịch sử kho ghi chép dây cung chấn động. Xác thực phát hiện không thể tưởng tượng nổi địa phương. Ngài nói cố sự tin tức tại trước đây thật lâu bị chúng ta huyền luận nhà khoa học từ một cái dây cung chỗ biết được. Quan chỉ huy Niết tiếp tục nói ra. Hết thảy thu được 8 lần phát thanh. Trong đó 4 lần là lực hút phát thanh. 4 lần là phản lực hút. Trong chuyện xưa cho cơ bản giống nhau, nói chính là một cái tại từng cái song song vũ trụ lữ hành văn minh liên hành tinh. Kỳ quái là chúng ta đi thăm dò đầu này dây cung, phát hiện trong vũ trụ cũng không có đầu này dây cung. A lần đầu não linh quang lóe lên, Minh Nhật Đế Quốc từng tại trước 4 lần phó bản bên trong có hướng toàn vũ trụ gửi đi lực hút sóng. Phản lực hút sóng phát thanh thói quen. Cho nên đối phương thu được nhiều lần giống nhau cố sự đều là đúng. Nhưng không phải hiện tại thâm bạch văn minh thu được, mà là trước kia hành tinh mẹ phó bản thâm bạch văn minh nhận được. Phó bản mở lại về sau, thâm bạch văn minh bị thiết lập lại, tương đương với điện thoại di động trở lại nhà máy thiết trí công năng. Trở về xuất xưởng trạng thái, nhưng là thâm bạch văn minh quá cường đại. Hắn là chân chính thần cấp văn minh, thủ đoạn thông thiên, sớm đã trưởng khống vũ trụ. Tại khởi động lại thời khắc, nó phát hiện thế giới dị thường. Thâm bạch văn minh đem dị thường tin tức đi theo vũ trụ cùng một chỗ trọng khai. Khởi động lại sau đặt ở thâm bạch văn minh tin tức dây cung bên trong áp đáy hòm. Bây giờ gặp phải Alan chính miệng kể rõ những cái kia lặp lại phát thanh cố sự. Quen thuộc là thị cảm khiến thâm bạch văn minh cao độ coi trọng. Vô duyên vô cớ toàn tộc suy yếu. 8 đoạn phát thanh lịch sử tin tức xuất xứ không thể nào khảo tra. Thâm bạch văn minh quan chỉ huy điên cuồng xem xét vũ trụ dây cung chấn động ghi chép. Quay chung quanh Minh Nhật văn minh tra một vòng. Cảm giác nó là đột nhiên xuất hiện văn minh. Có không rõ ngoại lực tham gia cái vũ trụ này. Nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng ta, xin nghiêm túc lắng nghe suy đoán của ta. Ta hoài nghi các ngươi thâm bạch văn minh đã là bất tử bất diệt thần cấp văn minh. Bởi vì các ngươi khoa học kỹ thuật quá mạnh, đã hiểu rõ vũ trụ áo nghĩa, thế giới quy tắc nhân quả luật vũ khí giết không chết các ngươi. Thế giới khởi động lại cũng vô pháp triệt để xóa đi các ngươi đã từng sinh hoạt qua vết tích. Các người nhận được 4 lần giống nhau phát thanh nội dung là thâm bạch văn minh trùng sinh qua. Chứng cứ, trên thực tế chúng ta Minh Nhật Đế Quốc đi vào thế giới này số lần tổng cộng là 7 lần. Mà thế giới này tối thiểu nhất trọng khải 8 lần trở lên. Ta không biết cái vũ trụ này từ lúc nào bắt đầu vô tận khởi động lại. Các người hơn mấy đời thâm bạch văn minh vì tương lai các người giữ lại tới tin tức. Chính là vì một ngày này, đánh vỡ khởi động lại tử cục. Alan lộ ra lão phụ thân hài hòa dáng tươi cười hắn tìm được vô hạn lưu trò chơi bác. Vô hạn lưu trò chơi không phải là không có bác, mà là bác ẩn tàng rất sâu, còn chưa nhất định là trọng đại bác. Bình thường bác đối trò chơi ảnh hưởng không lớn. Thâm bạch văn minh khoa học kỹ thuật khiến cho nó trưởng khống toàn bộ vũ trụ. Dù là khởi động lại thế giới cũng xóa không mất bọn hắn dấu vết lưu lại. Thực sự trở thành bác thần cấp tồn tại. Hiện trường không khí tiếp tục lâm vào trầm mặc. Ăn dưa thú nhân đã mơ hồ. Não mạch kín theo không kịp Alan tính chất nhảy nhót tư duy. Thế giới khởi động lại. Tiền nhiệm thần cấp văn minh đem nào đó đoạn tin tức lưu cho khởi động lại sau thâm bạch văn minh. Thế giới này quá điên cuồng. Mập mạp nhóm đều đứng máy. Thâm bạch văn minh cũng lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Nhưng tất cả mọi người cảm ứng được đối phương truyền tới thời gian thực sóng não có sóng chấn. Động, từ không hề bận tâm băng lãnh, nhiều hơn một phần ẩn nấp nhân tính hóa gợn sóng. Khi thì dễ giận, khi thì sợ hãi, khi thì mừng rỡ, khi thì bi thương. Thâm bạch văn minh suy nghĩ cả ngày. Alan cũng tại bốn chiều thế giới bên trong ăn một bữa ba chiều hình dạng đồ ăn. Đáng tiếc bọn hắn không phải bốn chiều sinh vật. Trải nghiệm không đến bốn chiều đồ ăn là mùi vị gì. Không phải liền dùng bốn chiều máy đánh chữ tạo một cái bốn chiều đồ ăn. Tôn kính Minh Nhật văn minh. Chúng ta cũng không phải là rất xác định thế giới của mình phải chăng khởi động lại. Xin cho nghiên cứu luận chứng thời gian. Alan tiếp tục thêm một mồi lửa. Các ngươi chỉ có 14.9 đơn vị thời gian hạt tròn. Chuyển đổi thành Minh Nhật tinh thời gian tiếp cận 3 năm. Từ sau lúc đó lại là một lần thế giới khởi động lại. Thời gian không đợi người. Xin nhanh lên một chút nhận rõ thế giới chân tướng. Bệ hạ, chúng ta là lần thứ 7 phê. Mà nhóm thứ 6 thú nhân còn không có rời khỏi. Hiện tại cái vũ trụ này đồng bộ vận hành hai cái Minh Nhật hành tinh mẹ phó bản. Ivan tại Alan, bên tay nhỏ giọng bức bức. Alan dây đổi, đúng, Minh Nhật văn minh hạm đội thứ 2 cũng trong thế giới này. Nhưng nó không ở nơi này, nó tại một cái khác thế giới song song. Thời gian tuyến cùng nơi này không giống, ngươi có thể tìm tới một cái thời gian khác tuyến song. Song vũ trụ sao? Alan càng nói càng hưng phấn, đã đem nhiệm vụ chính tuyến ném đến sau đầu. Thần cấp văn minh khoa học kỹ thuật lực lượng thế nhưng là phi thường khủng bố. Tại Alan trong lòng, có sẵn thần cấp văn minh đủ để hủy diệt tất cả người chơi văn minh. Nếu như có thể đem thâm bạch văn minh dụ dỗ về nguyên thế giới, tất cả người chơi đều sẽ bị treo lên đánh, không có chút nào phản kháng lực. Minh Nhật đế quốc làm bọn hắn người cứu vớt, tự nhiên được ích lợi vô cùng. Trở thành chủ thần trung cực thi đấu tối cao được lợi người. Đã có sẵn tay chân, làm gì để mỗi sự kiện đều tự thân đi làm. Chúng ta đang nghiên cứu, thâm bạch văn minh dây về, ngữ khí gấp rút, Alan đi tới đi lui. Đầu tâm tư điện thiểm, như thế nào viện trợ thần cấp văn minh đào thoát mình vũ trụ. Tiến về hắn vị diện vũ trụ. Chủ thần trung cực thi đấu vị diện là thú tộc vị diện A9775. Số hiệu là cái này không sai, nhưng là thâm bạch văn minh làm sao thoát ly mình vị diện. Alan thầm nghĩ, thâm bạch văn minh lúc này trầm mặc thời gian thật lâu. Mập mạp nhóm hiếu kỳ ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Alan. Alan cũng nhàn rỗi không chuyện gì. Vì các thú nhân giải đáp trong lòng của hắn kế hoạch mới. Kỳ thật hai cái văn minh thành lập câu thông lúc, chúng ta có vô số loại phương pháp tiến về người ta chủ thành. Nhưng ta thay đổi chủ ý, nhiệm vụ chính tuyến cố nhiên không tồi, nhưng thu hoạch một cái thần cấp văn minh hữu nghị so nhiệm vụ ban thưởng càng tốt hơn. Alan cũng không sợ thâm bạch văn minh nghe. Đơn giản thô bạo dương mưu tại loại cục diện này lại càng dễ phát huy tác dụng. Để thâm bạch văn minh nhận rõ khốn cảnh, liên quan tới phó bản nhiệm vụ từ ngữ, truyền đến thần cấp văn minh bên tai sẽ cải biến thành hài hòa chữ. Từ quy tắc trò chơi tạo thành không hài hòa cảm giác sẽ để cho thâm bạch văn minh cố gắng quan trắc.